Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, thập nhị kim nhân. Được rồi, ta bây giờ nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ta có thể trưởng khống những này thần thông, thực lực sẽ chỉ trở nên càng cường đại. Đây mới là chỗ mấu chốt nhất. Nhất khí hóa tam thanh, có thể diễn hóa ra ba cái cùng bản thể tương đương phân thân. Mặc dù có thời gian hạn chế, lại là tuyệt đối có thể đem thực lực của ta tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, đối với cái này Tây Du thế giới đệ nhất nhân Như Lai Phật Tổ, Tô Thanh trong lòng kiêng kỵ trở nên càng sâu. Không có thi triển ra nhất khí hóa tam thanh huyền diệu, Như Lai Phật Tổ liền nắm giữ Tây Du thế giới đệ nhất nhân sức chiến đấu. Một ngày hắn thi triển đi ra, thực lực của hắn có thể đạt tới trình độ gì? Lại nói, Như Lai Phật Tổ trong tay, phải chăng còn có cường hãn hơn áp đáy hòm thủ đoạn đâu? Đó căn bản không được biết. Nghĩ tới đây, Tô Thanh cũng là không khỏi âm thầm may mắn. Ta có thể trọng thương Như Lai trượng lục kim thân, cuối cùng chính là đột nhiên bộc phát ra táng chi thần thông tập kích, mà có thể từ hắn chu tiên trận đồ bên trong đào thoát. Hay là bởi vì hắn muốn đem ta bức ra nguyên hình? Đầu tiên, hắn đánh giá sai lực chiến đấu của ta, cũng căn bản không biết ta nắm giữ tiên thiên chí bảo chu thiên tinh đấu đồ. Nếu như tái phạm lần nữa, muốn từ Như Lai Phật Tổ trong tay đào tẩu, sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Có thể từ thiên hạ đệ nhất Như Lai Phật Tổ trong tay đào thoát, Tô Thanh không có bất kỳ cái gì kiêu ngạo, ngược lại là bắt đầu cẩn thận tra lậu bổ sung. Trên thực tế, cái này không phải là không một người trưởng thành biểu hiện đâu. Đương nhiên, Tô Thanh trong lòng còn có một câu chưa hề nói, đó chính là đợi đến lần tiếp theo gặp được, lúc kia ta sẽ trở nên càng cường đại. Trốn, lần tiếp theo ta sẽ không. Bây giờ, Tô Thanh ngược lại là đi thẳng một mạch, thiên đình mặt mũi mất hết, kia Tây Phương Linh Sơn sao lại không phải dạng này? Chủ yếu nhất vẫn là Tây Phương Linh Sơn lọt vào trước nay chưa từng có tín nhiệm nguy cơ. Vạn chúng nhìn chừng chừng hạ, Như Lai Phật Tổ trực tiếp thẹn quá hóa giận, lựa chọn chém giết tiền đặt cược phe thắng lợi. Sau đó còn nói xấu Tôn Ngộ Không là ma đầu hóa thân. Tây Phương Linh Sơn hứa hẹn, thành vì giống tuếch, về sau ai dám cùng ngươi Tây Phương Linh Sơn liên hệ. Thiên địa nhân tam giới chấn động không thôi. Trong địa phủ, Phật giáo đại quân áp cảnh, muốn Minh Hà đạo nhân cho một cái thuyết pháp. Đặc biệt là khi thấy Minh Hà đạo nhân trong tay nguyên đồ thời điểm, Như Lai Phật Tổ trong lòng không còn có một điểm chần chờ. Nguyên đồ A Tỳ chính là tiên thiên sát kiếm, vẻn vẹn thua ở chu tiên tứ kiếm cùng thí thần thương. Nắm giữ chu tiên trận đồ, Như Lai có thể xác định Minh Hà đạo nhân trong tay nguyên đồ cùng lúc trước kém chút đem trượng lục kim thân phá mất nguyên đồ không có sai biệt. Một cái thế giới bên trong tiên thiên linh bảo số lượng có hạn, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện hai cái giống nhau tiên thiên linh bảo. Đến mức nói phòng chế, kia càng thêm không có khả năng, liền xem như thiên đạo thánh nhân cũng không thể phòng chế ra nguyên đồ sát kiếm. Nỗi oan ức này, Như Lai Phật Tổ cưỡng ép chụp tại Minh Hà đạo nhân trên người. Chỉ là bọn hắn cũng không tin tưởng, Tô Thanh nắm giữ đánh dấu liền biến cường hệ thống, cũng không biết hắn có thể xuyên qua phong thần cùng Tây Du hai thế giới. Minh Hà đạo nhân vô cớ bị Phật giáo đại quân đánh lén, bị chu tiên kiếm trận phong tỏa U Minh huyết hải, bản thân liền phẫn nộ phi thường, lại gặp Phật giáo vô sỉ, rõ ràng là chính mình đánh cược thua được mất mặt xấu hổ, lại là đem nồi nện ở trên người của bọn hắn. Lập tức, Minh Hà lão tổ cũng là không vui lòng, liền xem như thánh nhân thời đại, Minh Hà đạo nhân liền vô pháp vô thiên, tuyên bố muốn sát thánh chứng đạo. Bây giờ, thánh nhân không ra niên đại, hắn lại có cái gì e ngại? Một lời không hợp, đã mở lam, Phật ma chi chiến, đám người ngược lại là mừng rỡ xem náo nhiệt. Mà Tô Thanh đâu? Đã xuất hiện tại nhân gian giới bên trong. Thế giới này, thật rất lớn. Hiện tại, ngươi hẳn là minh bạch đại náo thiên cung. Bất quá là một trận nháo kịch đi. Nếu như ta chưa từng xuất hiện, kết quả của ngươi chính là bị đè ở ngũ hành sơn hà. Tô Thanh nói thật, làm Tô Thanh đánh vỡ Như Lai trưởng Trung Phật Quốc, gây nên rất nhiều tinh đấu tinh quân xuất hiện trong nháy mắt. Tôn Ngộ Không đã minh bạch, kia từng cái tinh quân, quanh thân tràn ngập vô lượng tinh quang, bay thẳng đấu nghiêu, lại thêm thủ hộ Lăng Tiêu Bảo Điện Linh Quan. Vậy mà cũng biểu hiện ra cùng mình tương đương sức chiến đấu. Để hắn hiểu được thiên cung bên trong thủy thật rất sâu. Cái này khiến hắn nghĩ tới hắn rời đi Hoa Quả Sơn, tại Nam Chiêm Bộ Châu bên trong gặp được những cái kia khỉ làm xiếc. Lúc này hắn cùng những cái kia bị đùa bỡn khỉ sao mà tương tự. Hắn cảm giác được vô biên sỉ nhục. Sỉ nhục tự nhiên cũng nương theo lấy tự ti mặc cảm, mới ra đời chỉ là tu hành mấy chục năm, liền tuyên bố đẩy ngã thiên cung. Cái này là bực nào buồn cười. Tô Thanh tự nhiên cũng nhìn ra hắn thất lạc, ngạc nhiên cười một tiếng. Kỳ thật, ngươi không cần tự ti mặc cảm. Bây giờ ngươi đã đem vô chi kỳ tinh huyết triệt để luyện hóa, chân chính nắm giữ đại la kim tiên sức chiến đấu. Chỉ là không có thức tỉnh huyết mạch bên trong hỗn độn thần thông táng, cho nên sức chiến đấu còn là so ta kém chút. Nếu như ngươi có thể thu hoạch được thông tí viên hầu hoặc là lục nhĩ mi hầu tinh huyết, đem luyện hóa hợp nhất, thì có thể sơ bộ thức tỉnh táng chi thần thông, khả năng so hiện tại ta còn muốn mạnh một chút. Đương nhiên, Tô Thanh nói mạnh một chút kia là đơn thuần địa sát pháp thân. Nếu như Tô Thanh vận dụng nhất khí hóa tam thanh, trưởng trung Phật quốc cùng với chu thiên tinh đấu đồ, hay là luyện hóa thiên cương pháp thân, dù chỉ là ngưng kết ra tổ vu thân thể, cũng không phải Tôn Ngộ Không có thể so với ngươi. Ngươi nói là, ta cũng có thể là nắm giữ ngươi bây giờ sức chiến đấu. Tôn Ngộ Không cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể toàn bộ dung hợp hỗn thế tứ viên tinh huyết, liền xem như đối mặt với Như Lai Phật Tổ, đều không đến mức thúc thủ vô sách, đến mức có thể hay không tiến thêm một bước. Cái này quyết định bởi ngươi, có phải là có thể đem hỗn độn ma viên thần thông triệt để trưởng khống? Hỗn độn ma viên huyết mạch, phải chăng triệt để khai phát? Tô Thanh nói năng có khí phách đạo. Tôn Ngộ Không lúc đầu có chút hạ tâm tình, đã khôi phục không ít. Ta lợi dụng thủ đoạn, đem liên quan tới ngươi thiên cơ phong ấn. Chỉ cần ngươi không chủ động hiển lộ thân phận của mình, coi như là bình thường đại thần thông giả, cũng không có thể xem thấu ngươi thân phận. Tôn Ngộ Không đi, Tô Thanh cũng đã đạp lên tân hành trình. Trong lòng của hắn đã sinh ra một mục tiêu. Chính là Tần Triều Thập Nhị Kim Nhân, Đại Tần Thập Nhị Kim Nhân cùng Vu tộc ở giữa truyền thuyết. Hẳn là cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Nếu như Thập Nhị Kim Nhân chính là Thập Nhị Tổ Vu, Thập Nhị Kim Nhân có phải là có thể ngưng tụ thuộc về Vu tộc Tổ Vu Nguyên Linh Toái Phiến, thậm chí có thể ngưng kết ra thuộc về Tổ Vu chi huyết. Cái này nếu là cùng đều thiên thần sát đại trận kết hợp, chẳng phải là có thể tăng tốc ngưng kết ra tổ vu chân thân. Cùng Tôn Ngộ Không phân biệt về sau, Tô Thanh đem từ trên thân Si Vưu tước đoạt ra thập nhị tổ vu khí tức tìm ra. Khắc sâu tại xe chỉ nam phía trên, thân ảnh của hắn đã hướng về Đông Thắng Thần Châu mà đi. Đồng thời, trong lòng của hắn kỳ thật còn có một cái khác mục tiêu. Đó chính là phong thần thế giới. Muốn thu hoạch được toàn bộ cửu đỉnh, vô cùng khó khăn. Nhưng là Tây Du thế giới, có phải là có cơ hội đạt được toàn bộ cửu đỉnh? Đương nhiên, vô luận là cửu đỉnh cùng thập nhị kim nhân, đều cùng một người thiếu không được quan hệ. Đó chính là Tần Thủy Hoàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.